Võ Đường Phong Lưu, chương 5, mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy sao ta lại cảm thấy phu nhân ngươi không khác biệt so với tỷ tỷ ta lắm nha, nếu ta có một phu nhân đẹp tựa như tiên nữ tỷ tỷ như thế này thì tốt rồi. Lý Dật Phi không keo kiệt nói ra những lời tán dương, một đôi mắt thâm thúy lại không chút kiêng kỵ đảo qua ngực sữa sung mãn của mỹ phụ nhân, cuối cùng lại trêu mỹ phụ nhân khiến nàng mang theo oán trách liếc nhìn Lý Dật Phi một cái. Ngươi nha, ngón tay ngọc mỹ phụ nhân nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Dật Phi, một đôi mắt đẹp tràn ngập xuân tình chẳng những không có bất luận vẻ không vui gì, thậm chí còn dường như mang theo cổ vũ liếc qua Lý Dật Phi. Tuổi của nô gia làm tổ mẫu người mẫu đều có dư thế nào còn có thể làm tỷ tỷ của ngươi đây? Lời tuy nói của mỹ phụ nhân rất huyền truyền, nhưng Lý Dật Phi vẫn từ mỹ phụ nhân trông thấy một tia sắc thái kỳ dị, lập tức liền đem toàn bộ thân hình mỹ phụ nhân kéo vào trong ngực rồi mới yêu thích không buông tay xoa nắn bộ ngực sữa cao ngất của nàng, nói. Tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ tiểu đệ đối với ngươi như thế nào sao? Ngươi cái gia hỏa xấu xa này, có phải là đã sớm có chú ý với nô gia rồi? Cảm thụ được trên ngực sữa truyền đến cảm giác tê dại, mỹ phụ nhân cũng thừa cơ rúc vào trong ngực Lý Dật Phi. Lý Dật Phi khóe miệng cười tà tà một tiếng, giờ phút này làm sao không rõ thuộc phụ đang phong tình, lập tức đưa tay khinh bạc chạm vào nâng cằm tuyết trắng của mỹ phụ nhân lên, ánh mắt nhu tình như nước mà nói. Tiểu đệ còn không biết tên của tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ có thể nói cho ta biết khuê danh của ngươi hay không? Nô gia họ Chu tên Tư Mẫn, phi đệ ngươi có thể gọi ta Mẫn tỷ hoặc là Tư Mẫn đều được. Mỹ phụ nhân dường như xấu hổ cúi đầu, cái cổ tuyết trắng lập tức hồng lên một tầng thật dày, khiến cho dung nhan mỹ phụ nhân vốn thẹn thùng trở nên càng thêm diễm lệ. Lý Dật Phi trong lúc nhất thời lại nhìn ngây ngốc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Vũ Tam Tư cái lão gia hỏa này diễm phúc không cạn, trong nhà lại có một vị diễm thê thiên kiều bách mỹ như thế, chẳng qua lập tức liền tiện nghi cho bản thiếu gia. Lý Dật Phi thấp giọng cười hắc hắc, ngoài miệng lại tán dương. Tư Mẫn, danh tự này của tỷ tỷ ngươi thật sự rất là êm tai. Thật vậy chăng, với nô gia đây là lần đầu tiên nghe được có người tán dương tên của ta êm tai. Nghe được Lý Dật Phi tiểu khả nhi này tán thưởng, mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn lập tức cười vui vẻ, mà hắn cười to ha ha ha theo nàng, ẩn giấu đi dưới đáy yếm đào bộ ngực sữa cao ngất phảng phất muốn lột quần áo mà ra, vẽ lên từng đạo nhũ lãng mỹ diệu. Lý Dật Phi thấy thế, đại thủ bao trùm ở trên ngực sữa mỹ phụ nhân càng phấn khích xoa nắn không ngừng. Hừm, a phi đệ ta thật ngứa, nô gia thật ngứa. Ngươi đừng làm nhanh vậy. Theo ma thủ Lý Dật Phi không ngừng tại ngực sữa mỹ phụ nhân tác oai tác quái, gương mặt Chu Tư Mẫn như hoa như ngọc trở nên càng ngày càng diễm lệ, một chút lời nói động tình khó nghe cũng không ngừng từ trong môi đỏ nàng chậm rãi trào ra. Mẫn tỷ ngươi nơi nào ngứa, muốn đệ giúp ngươi gãi một chút hay không? Lý Dật Phi mập mờ cười cười, ma thủ đột nhiên từ dưới nách Chu Tư Mẫn xuyên qua, rồi mới nhẹ nhàng câu dẫn, lập tức ở trên váy đỏ mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn, ở trên cạp váy bị ném rơi đi từ đó lộ ra áo lót màu đen trong suốt ở bên trong váy. Hắc hắc thật tuyệt, thậm chí ngay cả áo lót đều là màu đen trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi cười hắc hắc, một món đồ chướng ngại là cái vật duy nhất kia cũng lập tức bị hắn đánh bay. A Chu Tư Mẫn nghẹn ngào kinh hô một tiếng, thứ này xuất hiện ở trong mắt một nam tử xa lạ, lập tức khiến nàng xấu hổ vạn phần, lập tức ngọc thủ vội vàng che lại một thứ làm cho suy nghĩ người ta trở nên kỳ quái với cái động lòng người kia. Mẫn tỷ ngươi thật xinh đẹp, dáng người thật tốt. Lý Dật Phi ánh mắt lợi hại ở trên thân hình hoàn mỹ của Chu Tư Mẫn đảo qua, chỉ thấy Chu Tư Mẫn da thịt trắng hơn tuyết, bụng đẹp bằng phẳng không một tia thịt thừa, toàn bộ như tản ra một loại ngọc phát ra ánh sáng óng ánh. Lý Dật Phi thực khó tin tưởng điều kinh tâm động phách hoàn mỹ này lại sẽ xuất hiện ở trên người một phụ nhân tuổi qua 50 khiến cho nàng đẹp như vậy, nếu là đem nó cùng thân thể thiếu nữ hoa quý mềm mại mà so sánh, cũng chưa chắc có chút thua kém nào. Thật vậy chăng, nô gia thật sự xinh đẹp như vậy? Mỹ phụ nhân ánh mắt động tình chờ đợi nhìn Lý Dật Phi từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nam tử đối với thân thể của nàng tán thưởng như thế. Đương nhiên, lời tiểu đệ nói đều là lời nói từ đáy lòng, phàm nhân nữ tử có thể so với mẫn tỷ mỹ lệ sao? Lý Dật Phi mỉm cười tán dương, nghe được Lý Dật Phi chân thành khích lệ, mỹ phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ che trên ngực sữa cao ngất bỗng nhiên lặng lẽ trượt xuống, từ đó lộ ra một đôi đại bạch thỏ. Thật lớn, thật trắng. Lý Dật Phi khen không dứt miệng, ma thủ ở trên đại bạch thỏ Chu Tư Mẫn tùy ý vuốt vuốt mà thân thể cũng đã chậm rãi cúi xuống, cuối cùng nhanh chóng ngậm lấy đại bạch thỏ của mỹ phụ nhân. Ùng ục, Lý Dật Phi nhịn không được nuốt nước bọt, miệng tham lam không ngừng hút lấy một đôi đại bạch thỏ hoàn mỹ của mỹ phụ nhân này. Há, người tốt, oan gia, người hút thật tuyệt, sữa tỷ tỷ uống rất ngon phải không a? Chu Tư Mẫn quên hết tất cả rên rỉ nói, lời nói khó nghe kia tựa như đang khích lệ Lý Dật Phi, để người hắn sau đó càng tăng vọt thêm. Đầu lưỡi Lý Dật Phi từ đại bạch thỏ mỹ phụ nhân hôn lên, một mực chậm rãi hướng lên phía trên đẩy tới, cuối cùng nhanh chóng đi tới gần môi đỏ của mỹ phụ nhân. Hừm, môi đỏ bị Lý Dật Phi tập kích đắc thủ, mỹ phụ nhân nhịn không được rên rỉ một trận, miệng lưỡi lập tức quấn tới cùng Lý Dật Phi tương hỗ quấn lấy nhau, sức mạnh điên cuồng kia rất khó đem nàng cùng thân phận ung dung hoa quý quý phu nhân liên hệ với nhau. Lý Dật Phi một bên cùng Chu Tư Mẫn nhiệt liệt hôn, ma thủ cũng đã thuận eo thon mỹ phụ nhân hướng xuống phía dưới, nháy mắt liền đi tới vùng lân cận non mềm nở nang kia của mỹ phụ nhân. Thật lớn, thật trơn. Mỹ phụ nhân mềm nhẵn mà không mất đi nở nang, bàn tay chạm đến ở giữa đúng là mang theo từng đạo đồn lãng, làm cho Lý Dật Phi phải hô to sảng khoái. Lúc nãy, Lý Dật Phi đang đánh giá mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn, liền đã âm thầm lưu ý đến mông đẹp đầy đặn của nàng, mà bây giờ khi hắn chân chính kinh lịch về sau, mới biết được mông đẹp Chu Tư Mẫn quả nhiên là cực phẩm nhân gian. Tỷ tỷ, nhìn ngươi phía dưới đều ướt. Mà trưởng Lý Dật Phi đem vật ở giữa móc vào, đột nhiên cảm giác mình bàn tay đụng chạm đến một cái gì đó trơn nhẵn ướt át, lập tức móc ra xem xét, kết quả lại là xuân thủy mỹ phụ nhân động tình chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp nhìn Lý Dật Phi thiếu dung trêu đùa, Chu Tư Mẫn oán trách trợn nhìn Lý Dật Phi một chút, hờn dỗi không thuận theo nói. Phi để ngươi hỏng, lại giễu cợt trêu người ta như thế, tỷ tỷ phải phạt ngươi. Tỷ tỷ nghĩ muốn trừng phạt tiểu đệ thế nào? Lý Dật Phi mập mờ cười nói, ma thủ làm việc ác kia chẳng những không có từ bên trên mỹ phụ nhân duỗi ra, ngược lại là càng thêm dùng sức đâm một cái vào bên trong. Há oan gia, người tốt, ta phải chết sao, hồn phách tỷ tỷ bị ngươi đâm thùng qua. Một đạo dòng điện bỗng nhiên chạy lên lên, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân mỹ phụ nhân, toàn thân Hu Tư Mẫn đột nhiên kịch liệt run rẩy, ngoài miệng nhịn không được thét ra một tiếng cao vút, cả người lập tức như từ trên trời rơi xuống đám mây. Thoáng một cái, Chu Tư Mẫn lại bị Lý Dật Phi thu được. Người tốt, ta không muốn ngươi lại tác quái, đi nhanh một chút đi, phía dưới nô gia thật ngứa. Mỹ phụ nhân thờ hồng hộc, xuân mục động tình đều là vũ mị chọc người, mới vừa rồi bị Lý Dật Phi đùa bỡn một trận như thế, dục hỏa toàn thân Chu Tư Mẫn lập tức bị Lý Dật Phi nhóm lửa, giờ phút này hận không thể để Lý Dật Phi xách thương lên ngựa sớm một chút, triệt để đại nhất phiên lên. Nhìn mỹ phụ nhân cao quý ở dưới thân này chẳng biết xấu hổ hướng hắn cầu hoan, Lý Dật Phi liền có một loại khoái cảm không nên lời xông lên đầu. Hừ, Vũ Tam Tư, năm đó ngươi cùng yêu hậu liên hợp làm tổn hại người nhà của ta, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nếm thử tư vị mang nón xanh. Ý niệm tà ác trong lòng chợt lóe lên, chẳng qua Lý Dật Phi lại không nóng nảy, hắn hôm nay muốn triệt để đem mỹ phụ nhân này chinh phục, để nàng sau này đều thần phục dưới háng chính mình, theo lệnh mà làm. Người tốt ngươi mau lên đây a, tỷ tỷ thật ngứa. Âm thanh mỹ phụ nhân cầu hoan lại lần nữa vang lên. Mẫn tỷ nơi nào khiến cho ngươi bị ngứa a, ma thủ Lý Dật Phi lại nhanh chóng đâm vào mỹ phụ nhân, lần nữa nhấc lên. Hừm, a chịu không được, linh hồn tỷ tỷ nhanh bay. Hàm răng Chu Tư Mẫn cắn một chỗ thật chặt, ngón tay ngọc xôm xuê liều mạng nắm lấy cánh tay Lý Dật Phi. Ngoài miệng lại liên tục duyên dáng gọi to cầu hoan nói. Người tốt, đệ đệ tốt, tâm can bảo bối của tỷ tỷ, phía dưới tỷ tỷ thật ngứa, người mau tới giúp nô gia dừng ngứa a. Lý Dật Phi hắc hắc cười một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm giải khai trói buộc duy nhất trên người mỹ phụ nhân, rồi đến lúc hắn chuẩn bị xách thương lên ngựa, Lý Dật Phi lại nhướng mày, một tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài vườn hoa truyền đến. Cách chương.